có đứa con trai lắm người mê là trải nghiệm gì? Chương 26, 26, /, cao cố xanh công lược cái bíp, /. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao cố xanh nghe đám sinh viên xung quanh xì xào bàn tán. Dần dần biết rõ đầu đuôi sự việc. Cổ Kỳ và Tôn Quân đều là sinh viên ngành mỹ thuật. Tuần sau sẽ diễn ra triển lãm nghệ thuật. Triển lãm nghệ thuật 4 năm mới tổ chức một lần tại trường của Cao Cố Xanh. Tổ chức rất hoành tráng. Đông đảo người tới xem. Tất cả tác phẩm triển lãm đều bày trong phòng triển lãm suốt một tháng. Trong một tháng này lượng khách tới xem rất đông. Nếu tác phẩm nào được lọt vào mắt sẽ nổi tiếng ra vòng. Mà điều hấp dẫn nhất là, những bậc thầy có tiếng trong giới đều sẽ đến triển lãm thu nhận học trò. Triển lãm tổ chức 4 năm một lần. Nói cách khác, tất cả mọi người đều có thể một lần tham gia triển lãm nghệ thuật. Bởi vì tổ chức toàn cả nước nên có rất nhiều người tới. Vì thế cả trường kinh đại chỉ 3 người có được tư cách tham gia. Trong đó có Cổ Kỳ và Tôn Quân. 3 người họ đều là những tay đáng gờm loại bỏ nhiều đối thủ trong ngành mới đạt được cơ hội vinh dự này. Hôm nay là kết thúc thời gian nộp tác phẩm. Nhưng mà tác phẩm của Cổ Kỳ bị Tôn Quân làm hư. Trong CCTV, Tôn Quân cầm tiếp màu không chút nương tay xịt mạnh lên bức tranh của Cổ Kỳ. Hết đường cứu chữa. Tụi bay nói xem tại sao Tôn Quân lại làm vậy. Tao đã nhìn bức tranh của cậu ta rồi. Không hề thua kém Cổ Kỳ. Mắc gì phải làm trò thừa thãi đó chứ. Ai biết, xem ra dù là con ruột của nhà họ Tôn, nhưng chưa chắc sánh bằng đứa được nuôi dưỡng tận 19 năm. Thật là, ai, lần này Tôn Quân có bị hủy tư cách tham gia không? Hai, lãng phí một cơ hội. Chưa chắc, biết đâu Cổ Kỳ có thể vẽ kịp một bức tranh khác. Dễ gì, còn một tuần nữa là tới triển lãm rồi. Dù cậu ta có vẽ kịp một bức mới thì đâu bằng bức cũ được vẽ cẩn thận chăm chút. À, tao nhớ ông bà Tôn hồi trước cũng cưng chiều Tôn Quân lắm mà. Sao hôm nay không nhìn Tôn Quân gì hết vậy? Chắc là thất vọng toàn tập rồi. Tiếng bàn tán ồn ào sôi sục xung quanh. Tôn Quân ôm bảng vẽ, đứng lẻ loi trong đám đông. Trước đây Cao Cố Xanh chưa từng gặp Tôn Quân. Cũng chỉ khi hóng Grammar có nghe phong phanh về chuyện của nhà họ Tôn. Đến hôm nay mới được diện kiến nhân vật chính trong lời đồn. Nhưng không hiểu tại sao, khi Cao Cố Xanh lần đầu tiên nhìn thấy ông bà Tôn, cậu luôn có cảm giác không thích hợp. Cảm giác không thích hợp này cũng không mạnh. Ít nhất Cao Cố Xanh chưa tìm ra chỗ nào kỳ lạ. Nhưng cậu có thể nhìn ra trạng thái của Tôn Quân không ổn. Sắc mặt của Tôn Quân tái nhợt bất thường. Chỉ có mỗi dấu tay sưng vù trên mặt là đỏ chét nhức mắt. Cậu ta đứng trước tầm mắt của mọi người liên tục run rẩy một cách mất kiểm soát. Đồng tử dần giãn ra mất tiêu cự. Lúc đầu Cao Cố Xanh nghĩ cậu ta là bị nhà họ Tôn kích thích. Nhất thời không tiếp thu nổi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy thân thể của Tôn Quân thật sự rất bất ổn. Cao Cố Xanh nhìn chằm chằm vào bên má sưng đỏ của Tôn Quân một lúc. Trong lòng nảy ra một nghi vấn. Không lẽ, Tôn Quân bị cú tát của Tôn Lang Can làm cho não bị chấn động? Không phải chứ, rốt cuộc đã dồn bao nhiêu căm hận vào cú tát này thế? Cậu nghĩ tới đây bỗng thấy Tôn Quân khom người nôn ói. Thật ra Tôn Quân không nôn ra được gì. Có vẻ cậu ta chưa ăn gì trong thời gian dài. Chỉ nôn ra chút nước không có mùi gì lạ. Không hấp diêm thị giác của người khác. Nhưng người nhà họ Tôn giống như sợ dính vào thứ gì bẩn thỉu lắm mà lùi nhanh ra sau. Chẳng khác gì né tránh nước lũ hay thù dữ. Hành động này hoàn toàn đánh vỡ niềm hy vọng cuối cùng của Tôn Quân. Cậu ta lảo đảo muốn ngã khuỵu. Cả người chìm trong tuyệt vọng. Cao Cố Xanh vô thức cảm thấy không đúng. Lúc này đi tới nắm lấy tay Tôn Quân. Không khỏi kinh ngạc trong lòng. Ánh sáng của kim loại lóe lên. Cao Cố Xanh nhìn thấy trong tay cậu ta đang cầm một con dao điêu khắc. Tôn Lang Can thấy dao điêu khắc liền bốc hỏa. Há miệng hét với Tôn Quân. Tao thân làm anh cả chỉ dạy dỗ mày vài câu. Mày lại dám lấy dao ra. Sau đó thì sao? Mày muốn đâm chết tao? Cao Cố Xanh dìu Tôn Quân đổ mồ hôi lạnh cả người. không chút khách khí giống lại. Anh bị đuôi hả? Nghĩ sao đâm người mà cầm lưỡi dao? Anh tát em anh đến mức bị chấn động não. Anh còn có miệng nói chỉ là dạy dỗ vài câu. Tôn Lang Can bị Cao Cố Xanh chửi mất sạch mất mũi. Chuyện của nhà họ Tôn chúng tôi chẳng liên quan gì đến người ngoài như cậu. Cao Cố Xanh vén tay áo của Tôn Quân lên. Xoay người che lại tầm mắt của đám đông. Nhưng đưa cổ tay của Tôn Quân lộ rõ trước mặt đám người họ Tôn. Dưới ống tay áo toàn là vết cắt chằng chịt. Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu. Là không biết thật hay giả vờ không biết. Tôn Quân làm gì muốn đâm chết Tôn Lang Can? Là cậu ta muốn đâm chết mình. Không chờ Tôn Lang Can phản ứng, Cao Cố Xanh cõng Tôn Quân lên lưng. Được rồi, cậu cả Tôn, nếu anh thấy đây là chuyện của nhà anh thì tốt hơn hết đem về nhà mà dạy dỗ. Đừng giở cái thói cao ngạo đã quen ở nhà của mấy người trong trường học. Tôn Quân bị chấn động não. Anh trật tự chút đi. Cao Cố Xanh cõng Tôn Quân đến phòng y tế. Trên người đám họ Tôn kia đâu đâu cũng tỏa ra sự quái lạ. Chỉ có Tôn Quân là người bình thường duy nhất. Đám sinh viên nói Tôn Quân tự tay phá hư tác phẩm dự thi của cổ kỳ. CCTV ở phòng vẽ tranh đã bị hỏng mấy ngày trước. Bằng chứng Tôn Quân gây án là chụp từ di động, thuộc về một sinh viên. Cơ hội lần này rất quý báu. Tính cách của cổ kỳ lại kiêu căng đa nghi. Nghe nói cụ Tôn còn mua hẳn một phòng vẽ riêng cho cậu ta ở ngoài trường. Trợ giúp cho việc vẽ tranh của cậu ta. Sao lần này lại đặt tác phẩm dự thi của mình ở phòng vẽ của trường? Còn sinh viên chụp được bức ảnh bằng chứng đó cũng kỳ lạ không kém. Trong phòng vẽ hạn chế đem di động vào. Người vẽ tranh cũng rất nhạy cảm với thiết bị ghi hình. Chứ đừng nói đến chụp hình. Sinh viên này nói đăng video cô với bạn gái. Đột nhiên bị thầy kêu ra ngoài có việc. Tưởng đã tắt di động nhưng thật ra vẫn chưa tắt. Tình cờ quay lại bằng chứng phạm tội của Tôn Quân. Một loạt sự tình cờ nào là tình cờ bị thầy kêu ra ngoài, rồi lại tình cờ quên đóng video cô, rồi lại tình cờ đặt điện thoại đối diện với bức tranh của cổ kỳ, rồi lại tình cờ chụp được Tôn Quân gây án, quả là liên hoàn tình cờ. Một thằng con trai đang yêu đương mặn nồng há có thể quên mang di động sao? Chuyện này đâu đâu cũng thấy kỳ lạ. Hôm nay bằng chứng chưa đủ. Cao Cố Xanh không có ý định đứng về bên nào. Chỉ là cảm thấy tình trạng hiện tại của Tôn Quân không ổn. Cần phải đến phòng y tế gấp. Đồng thời, Cao Cố Xanh ở bên cạnh Cao Thệ từ nhỏ đến lớn. Cậu thật sự không hiểu nổi sao trên đời này lại có loại người thân như Tôn Lang Can. Cao Cố Xanh vốn không muốn dính líu đến nhà họ Tôn. Nhưng thật sự mà nói tình trạng bây giờ của Tôn Quân rất kém. Cao Cố Xanh nghi ngờ Tôn Quân tuyệt đối không chỉ bị chấn động não. Cậu ta cắt cổ tay nhiều lần như thế. E là có chút vấn đề về tâm lý. Lại không nghĩ rằng, cậu mới đi được mấy bước chợt thấy sau lưng nổi gió. Nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm luyện võ với ba mình khiến cậu theo phản xạ né qua một bên. Nhưng trên lưng cậu còn cõng một người nên thành ra không mấy linh hoạt. Chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát một đòn tấn công này. Khẩu trang bị rơi xuống. Vành tai đau rát. Khoảnh khắc Cao Cố Xanh xoay người lại. Thời gian như ngừng trôi. Đám đông đang ồn ào như bị bấm nút tắt tiếng. Hô hấp ngừng lại. Máu huyết ngừng chảy. Nhịp tim ngừng đập. Ngay cả gió và ánh mặt trời cũng lặng lẽ mất đi màu sắc. Trên cõi đời này dường như chỉ có mỗi thiếu niên trước mặt là rực rỡ sinh động. Lông mày của thiếu niên khẽ nhíu tỏ ra hờn dỗi. Nhìn vậy càng thêm lung linh. Hơi nóng giữa trưa hè như làm không gian xung quanh hơi méo mó. Tầm nhìn phía xa xa càng thêm mơ hồ. Thiếu niên là tinh linh sinh ra từ cái nắng của trưa hè. Sống dưới ánh mặt trời. Theo mặt trời mọc mà đến. Vĩnh viễn ngủ yên dưới ánh mặt trời. Là ảo ảnh sinh ra do say nắng dưới thời tiết nóng bức. Là ốc đảo giữa sa mạc mà vô số người lữ hành nhìn thấy trước khi chút hơi thở cuối cùng. Ở nơi hoàn toàn tĩnh lặng này, Cao Cố Xanh loáng thoáng nghe thấy bên phía cổ kỳ truyền tới một giọng nói. Đối tượng công lược cấp SSS xuất hiện. Mời lập tức bắt đầu công lược. Mời lập tức bắt đầu công lược. Mời lập tức bắt đầu công lược. Hết chương 25. tác giả có lời muốn nói. Lúc này Cao Thệ đang xách đao chạy tới. Cách chương.